Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1785, 9 sao đại thánh. Ẩn núp nguy cơ, Converter Dung Kiều cầu phiếu kinh lôi tông đỉnh thứ 9. 10 năm thời gian, ở táng bảo tháp tu luyện trong không gian, Dịch Phi liền tu luyện ước chừng 100 năm thời gian. Từ tám tinh đại thánh, đột phá đến 9 sao đại thánh, tỏ ra rất thuận lợi. 9 sao đại thánh tột cùng cảnh giới, bước kế tiếp chính là thần thức niết bàn. Mà đây 10 năm thời gian, Dịch Phi cũng nhận được một ít bạch lão tin tức. Bạch Thương Kình cùng Tu Lăng ở tộc côn trùng. Bạch Thương Kình lại là tộc côn trùng trong kiến tộc thành viên. Nhất là ngân năm đó là bị Bạch Thương Kình mang rời đi. Kim chính là một mực ở Dịch Phi bên người. Tông suất, đây là chúng ta tin tức mới vừa nhận được. Ở ngọn núi thứ 9 lầu các, giao dịch bay sau khi đi ra, nghe kinh lôi tông 5 vị thánh vương cường người bẩm báo. Như có điều suy nghĩ, ta biết, những thứ này là cho các ngươi. Dịch Phi vung tay lên sau đó. Ở năm nhiêu trước mặt, nhiều một chút linh khí, còn có một chút đan dược, cảm giác cái này những cái kia linh khí mãnh liệt chập chờn. Còn có đan dược bồng bột linh khí, để cho năm người dị thường kinh ngạc. Tông suất, vật này chúng ta không thể nhận, vì tông suất làm việc, là chúng ta phải làm. Tốt lắm, ở ta trước mặt cũng không nên khách khí, đây đối với ta tới. Là một ít đồ chơi. Huống chi có công thì có ban thưởng. Sau này những người khác mới có thể hơn nữa ra sức. Hoàn thành ta phân phó nhiệm vụ. Thu cất đi. Đây là tông suất ta ra lệnh. Dịch Phi giọng tầng 1. 5 người gật đầu liên tục. Đem linh khí cùng đan dược nhận lấy. Ngay sau đó liền từ lầu các trong rời đi. Ở lầu các trong rời đi sau đó. Nhan Như Ngọc liền xuất hiện ở Dịch Phi bên người. Bạch lão ở kiến tộc, tựa hồ qua cũng không tốt. Lấy ngươi bây giờ danh vọng, bạch lão hẳn sẽ nhận được tin tức. Bất quá một mực không có tới nhờ giúp đỡ. Chắc có nơi băn khoăn. Cửu kiếm đồ giám tầng thứ 3. Bất kể là bạch lão, vẫn là Tu Lăng tiền bối. Cùng với Long Diệu đại ca, đối với ta đều có trợ giúp. Ta sẽ đi một chuyến kiến tộc, muốn là thật như cùng bọn hắn bẩm báo như vậy. Vậy hắc phệ kiến những tên kia, chính là tự tìm cái chết. Trong kiến tộc, chủ yếu đại tộc, có 2 cái, một cái là hắc phệ kiến nhất tộc, còn có một cái chính là bạch phệ kiến nhất tộc, hắc phệ kiến dị tộc. Dịch Phi ban đầu cùng Hắc Điền đối chiến qua, hắn chính là hắc phệ kiến người nhất tộc. Hắc phệ kiến nhất tộc, ít nhất ở trong kiến tộc, quả thật thuộc về địa vị lãnh đạo, cùng hắn sánh bằng chống lại bạch phệ kiến nhất tộc, nguyên bản còn có thể đối kháng một chút, bất quá từ lấy được tin tức, bạch phệ kiến dị tộc trong, có không thiếu đại thánh cường giả, đột nhiên biến mất, ở biến mất sau không lâu, hắc phệ kiến nhất tộc, liền từng bước ép sát. Hiển nhiên trong này xảy ra đại vấn đề, mặc dù hôm nay ngươi đứng tại đại linh giới đỉnh cao, bất quá vẫn phải lòng lớn minh vương tộc sự việc, từ trong miệng ngươi biết được, tổng để cho ta bất an. Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Phi, hôm nay lớn nhất kiêng kỵ chính là tại đại linh giới trong, ẩn núp lớn minh vương tộc cường giả, những cái kia ẩn núp cầu sống sót. Hoặc là không ra đánh, vừa ra kích nhất định là thủ đoạn lôi đình, để cho đại linh giới trực tiếp trở thành địa ngục. Đó cũng là có cực lớn có thể, nhất là Nhan Như Ngọc tra duyệt rất nhiều. Liên quan tới lớn minh vương tộc sự việc sau đó, càng phát ra đối với lớn minh vương tộc kiêng kỵ. Cô Nguyên Đại Thánh, ở thời kỳ thượng cổ, đây chính là vượt qua 9 sao Đại Thánh. Thần thức 9 lần niết bàn sau đó, đột phá trở thành thần phách cảnh, có thể cho dù là thần phách cảnh Cô Nguyên Đại Thánh cũng bỏ mình. Thật khó có thể tưởng tượng. cùng lớn minh vương tộc giao chiến trình độ thảm thiết. Yên tâm, chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Không vì đại linh giới, chỉ vì bảo vệ các người, ta cũng sẽ đánh vào cảnh giới cao hơn. Dịch Phi đem Nhan Như Ngọc ôm lấy. Con đường đi tới này, quả thực không dễ, lớn hơn nữa cửa ải khó, cũng vượt qua, mình bây giờ, so với trước kia mạnh hơn, đã có vậy một phần năng lực. Sú tử, cho bản đại thánh một ít long mạch, thuộc về đại hắc cầu thanh âm ở Dịch Phi vang lên bên tai. Táng, cho lão hắc, 10 con long mạch, đại hắc cầu ở táng bảo tháp trong, bất quá muốn đạt được long mạch. Còn cần thông qua Dịch Phi phân phó khí linh táng mới có thể. Tuân lệnh, chủ nhân, sú tử, bố tuyệt thế đại trận, thì phải bố trí thành công. Đại hắc cẩu tỏ ra rất hưng phấn. Nhờ ngươi, Dịch Phi thần thức cùng đại hắc cẩu trao đổi nói. Mà hai người trao đổi, Nhan Như Ngọc cũng không biết chuyện. Bởi vì đây là Dịch Phi giữ lại thủ đoạn. Bảo vệ Nhan Như Ngọc thủ đoạn của các nàng. Hết thảy làm xong, tốt dự định, giống nhau. Dịch Phi cũng biết làm xấu nhất dự định. Dẫu sao liền liền mạnh như sư tôn cô nguyên đại thánh. Ở thời kỳ thượng cổ cũng bỏ mình. Huống chi là bây giờ. Hôm nay tại đại linh giới trong, không có một cái thần phách cảnh. Mặc dù biết được lớn minh vương tộc, thực lực lên cũng biết hao tổn. Nhưng chỉ cần có một cái thần phách cảnh cường giả, liền đủ tiêu diệt đại linh giới. Hết thảy tu sĩ, cho dù là mình, dựa vào rất nhiều thần cấp linh khí, đều khó bảo toàn mình. Đây cũng là thần phách cảnh cường giả chỗ cường đại. Một ngày sau, kinh lôi tông đỉnh thứ 9, đã hoàn toàn khôi phục như cũ viêm hỏa thân, cực băng thân, còn có sấm sét thân. Ba người cùng bản thể vậy, giống vậy có 9 sao đại thánh thực lực. Ba người nhìn nhau sau đó, trực tiếp xé không gian, rời đi đỉnh thứ 9. Mà ở đỉnh thứ 9 đã hóa vì một ngôi lầu các táng bảo tháp trong. Dịch Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân, có nhất vì liên hệ mật thiết. Lần này ba người rời đi, viêm hỏa trên mình, có mình hắc diệu linh giáp, sấm sét trên mình. Có mình Hỗn Nguyên tím kim kiếm, mà ở cực băng trên mình, chính là có Càn Khôn Thái Huyền Trung, ba kiện thần cấp linh khí. Ở Hỗn Nguyên ba thân lên, lần này rời đi chính là đi thứ ba vực, Bạch Lão có phiền toái, đây càng thêm quan hệ đến Ngân. Nếu đã bị tin tức, vậy Dịch Phi nhất định phải ra tay, mình Hỗn Nguyên ba thân, đủ đối phó rất nhiều phiền toái. Bổn tôn bây giờ chính là cần trấn giữ kinh lôi tông. Mà táng bảo tháp ở bên cạnh mình, nhất là Hỗn Nguyên ba thân, đến thứ ba vực trong, sẽ thiết lập hạ truyền tống trận pháp. Đây là lão hắc dành cho bố trí đi. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ, thông qua thứ ba vực truyền tống trận pháp, mình từ bên này liền có thể trực tiếp đạt đến. Sú tử, mình không đi, để cho phân thân đi. Hơn nữa trực tiếp vận dụng ba kiện thần cấp linh khí. Người liền một chút cũng không lo lắng. Sợ cái gì? Hỗn Nguyên ba thân theo thực lực tăng cường. Hôm nay ba thân dưới sự liên thủ. Ở tộc côn trùng trong. Cũng không thành vấn đề. Dịch Phi đối với Hỗn Nguyên ba thân. Có đầy đủ tự tin. CMN. Ai kêu ngươi cái này xú tử. Thần cấp linh khí nhiều đâu. Đại hắc cẩu bạc Dịch Phi một cái, muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn công kích có công kích, quả thật rất khó xảy ra vấn đề, dù là thật sự có bất ngờ, bảo vệ tánh mạng dưới, Dịch Phi an bài tốt hết thảy, cũng đủ Dịch Phi hạ xuống thứ ba vực, đến chiến trường, kêu người chuẩn bị đồ, như thế nào, còn cần bao lâu, ở táng bảo tháp trong, 100 năm thời gian liền có thể. Đến lúc đó dù là lớn minh vương tộc đến đánh một trận, đại linh giới bị bại, bản đại thánh cũng có thể bảo vệ thân nhân ngươi không việc gì. Đại hắc cẩu chậm rãi mở miệng nói, hắn rõ ràng đối với Dịch Phi tới,